bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, chương 54 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 12, Quy, đều không ra sao. Hề Bạch đứng ở màu đen cái khe chỗ nhẹ giọng nói, làm ra một cái gõ cửa động tác. Trong miệng bắt chước gõ cửa thanh âm mơ siêu, phanh phanh phanh, thỏ con. Ngoan ngoãn, đừng tránh ở trong phòng, mau ra đây, yên tĩnh. Rõ ràng vừa mới còn có thủy triều giống nhau yêu ma muốn phát ra tới. Hiện tại xuất khẩu lại là chết giống nhau yên tĩnh, nhàm chán, Hề Bạch nhếch miệng cười. Tùy tiện tìm cái phương hướng rời đi, hắn muốn đi tìm Huyền Hạc những cái đó túng muốn mệnh yêu ma ở. Hắn sau khi đi cũng muốn chờ buổi sáng mới dám ra tới. Đó là phụ cận người tu đạo hẳn là chạy tới, xem như đưa cho Huyền Hạc lễ gặp mặt đi, đạo trưởng. Lúc này đây, thật sự muốn đem ngươi quan tiến lồng sắt Nga, ngẫm lại khiến cho người hưng phấn không thôi, hắn đi rồi không lâu. Hai cái xuyên bạch sắc đạo bào đạo sĩ chạy tới. Rõ ràng là thượng thanh xem người, bọn họ nhìn đến chỉ có đầy đất yêu ma phần còn lại của chân tay. Đã bị cụt nhưng khe hở lại không có một con yêu ma chui ra tới, sao lại thế này? Yêu ma đều chạy xong rồi. Lúc này mới bao lâu? Một người sắc mặt trắng bệch có phải hay không còn không có ra tới, một cái khác đạo sĩ bay. Nhanh dán ra phù chú kết thượng kết giới, mặc kệ hắn. Trước phong thượng lại nói, chờ các trưởng lão lại đây, gần mấy năm yêu ma giới khai gần. Thượng thanh xem ở các chủ yếu thành thị đều an bài người đóng giữ. Tùy thời ứng đối ngoài ý muốn tình huống. Còn lại một ít xa xôi thành trấn giao cho giang hồ người tu đạo tự phát tổ chức lần này yêu ma giới. Khai vừa lúc ở Yến Quốc bên cạnh một tòa giang thành. Trong thành cư dân 10 vạn hộ, một khi bị yêu ma xâm nhập giết chóc, tàn sát dân trong thành chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là Hề Bạch lưu lại hơi thở còn ở cái khe nhập. Khẩu bồi hồi chưa tán, những cái đỏ yêu ma cũng không dám ra tới. Trực tiếp liền bỏ lỡ tốt nhất phân tán thời gian, lên làm thanh xem trưởng lão mang theo người lúc. Chạy tới thấy chính là hai cái thủ kết giới không chỗ nào là sự tuổi trẻ đệ tử, yêu ma đều chạy. Xong rồi, hắn biểu tình ngưng trọng, không có đi. Hẳn là còn ở bên trong, đệ tử hoang mang mà gãi gãi đầu, trưởng lão biểu tình ngưng trọng mà nhìn. Dưới mặt đất thượng đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kinh nghiệm phong phú hắn thực mau đoán được sự tình tiền căn hậu quả có đại ma ra tới, hắn cảm thụ được tàn lưu ở trong không khí ma khí, này đó yêu ma là bị đại ma kinh sợ. Tạm thời không dám động tác, đều ở bên trong, hẳn là không có chạy thoát kia thật tốt quá. Trưởng lão phía sau đệ tử có người nói, thiếu một ít. Yêu ma chạy ra liền ý nghĩa ba tánh thiếu một ít thương vong. Thiếu một ít thê ly tử tán thảm kịch không, trưởng lão lắc đầu, mấy trăm năm qua chưa bao giờ gặp. Qua như vậy ví dụ, có thể thấy được này đại ma cường hãn viễn siêu từ trước sở hữu yêu ma, hơn nữa ngươi xem này đầy. Đất yêu ma thi thể, nó tàn nhẫn thích giết chóc. Ngay cả cùng tộc đều không buông tha, tất cả mọi người ý thức được lần này vấn đề nghiêm trọng. Tính tuy rằng yêu ma đại bộ đội không ra tới. Nhưng là chạy một cái càng nguy hiểm tồn tại, lần này yêu ma giới khai nguy hiểm trình độ hơn xa dĩ. Vãng, trưởng môn cảm giác không sai, trưởng lão thở dài, lập tức đăng báo cấp trưởng môn. Hắn lạnh giọng nói, một cái mang theo khăn che mặt hồng y nữ nhân đi ở trên đường. Nơi đi qua lưu lại một trận làn gió thơ mơ siêu dáng người yểu điệu đầy đạn. Quần áo lớn mật bại lộ. Không biết hấp dẫn nhiều ít trong mắt tức là ma nữ cũng không mấy cái trang điểm như vậy mở ra. Trên người nàng mùi hương cũng thực đặc thù, là một loại ngọt hương, bất đồng với nữ tử thường dùng hương liệu, là ngọt tanh hương vị. Phá lệ gây xích mích nhân tâm mơ siêu nàng phía sau đi theo cái cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Một thân hắc y, thoạt nhìn tà khí lại tự phụ, nhìn đến bọn họ màu đỏ tươi đôi mắt người đều xa xa tránh đi, đây là Một đôi ma nhân, Mộ Vân, hắc y nam nhân gọi lại phía trước nữ nhân, Sở Mộ Vân quay đầu lại ân. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đầy cõi lòng tình ý, nam nhân đến gần. Nắm lấy tay nàng, lấy ra một chiếc vòng tay vì nàng mang lên, mặt trên có từng viên thật nhỏ lục lạc, chạm rỗng khắc hoa, thủ công tinh xảo đẹp, đây là, ta lần trước xem qua cái kia. Sở Mộ Vân cảm động mà nhìn nam nhân, lãnh dạ nhìn nàng. Ôn nhu cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngươi thích hết thảy. Ta đều vì ngươi tìm tới, Đê Mơ Siêu, Sở Mộ Vân nhìn người nam nhân này. Cảm thấy chính mình như thế may mắn, có thể ở dị thế giới tìm được chân ái, người nam nhân này quả thực chính là dựa theo hắn trong lòng. Thật dài, vẫn là ma tông tông chủ, thực lực thậm chí không thua Huyền Hạc, lúc ấy hắn bị kẻ thù ám hại ngã vào ven đường là nàng cứu hắn. Nếu không phải nàng Sở Mộ Vân viết lại vận mệnh của hắn, hắn đã sớm đã chết, cho nên nguyên tắc cũng không có như vậy một cái cùng Huyền Hạc không phân cao thấp cao thủ xuất hiện. Mộ Vân, nam nhân đầy cõi lòng thâm tình mà nhìn nàng, trong mắt chỗ sâu trong lại bay nhanh mà hiện lên một tổ số hiệu. Sở Mộ Vân đắm chìm ở hắn tình yêu chung, hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết phía trước Vọng Tiên Sơn lại quá mấy ngày sẽ có bích ngọc quả xuất thế, chúng ta đi. Cà Mơ Siêu, ngươi vừa lúc còn kém một chút công lực tấn chức, ngươi càng cần nữa, lãnh dạ cự tuyệt không? Đừng nói nữa, Sở Mộ Vân ngón trỏ chống lại hắn môi, ta yêu ngươi, lãnh dạ ánh mắt cảm động. Cúi đầu hôn lấy nàng, Yến Quốc Kinh Thành, bộ dạng tuấn Mỹ phong lưu công tử trong lòng ngực ôm hai cái vũ cơ. Vũ cơ trong miệng uống một ngụm rượu, miệng đối miệng độ đến tuấn Mỹ công tử trong miệng, công tử. Công tử, lúc này ngoài cửa có cái gã sai vặt bộ dáng người đẩy cửa ra hoảng loạn nói, thái tử tới. Tịch thật một ngụm phun ra rượu, vội vàng tìm có thể trốn đi địa phương, nhưng là Chợ Mơ Siêu một bóng người đẩy cửa mà nhập. Bước đi đến hắn trước mặt, nắm hắn cổ áo đem hắn nhắc tới, tịch thật. Người mẹ nó, Lâm Phong trừng lớn mắt, thái dương gân xanh nhảy khởi, ngươi không phải muốn tuyển phi sao? Tuyển A, lão tử có rất nhiều mỹ nhân, không hiếm lạ ngươi, tịch thật bị chảo vừa vặn cũng bất cứ giá nào, những người khác đều thức thời mà lui ra ngoài. Này không phải bọn họ có thể tham cùng sự, là nhà ta lão nhân nói. Ta không đồng ý, Lâm Phong cả giận nói, nếu là ta không tới ngươi liền cùng này đó nữ nhân lên giường đúng không? Tịch thật vừa nghe có điểm chột dạ, ta, ngươi nhìn cái gì? Hắn phát hiện Lâm Phong đột nhiên nhìn chằm chằm một phương hướng ngây ngẩn cả người, yêu công. Chúa, Lâm Phong có điểm nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Sau đó thấy quỷ giống nhau bắn lên tới, tịch thật vừa nghe yêu công chúa ba chữ rượu đều dọa. Tỉnh theo Lâm Phong tầm mắt xem qua đi, đối diện hồng trong lâu mở rộng cửa sổ xa mảnh bị gió thổi. Lắc lư một chút, trừ này trống không một vật, ngài rốt cuộc yêu cầu cái gì? Hồng lâu tú bà cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, bởi vì một phen kiếm chính để ở nàng cổ bên cạnh đều nói. Đem các ngươi này đẹp nhất váy lấy ra tới, xuyên áo giáp ra nam nhân lười biếng mà nửa dựa vào sụp. Thượng, thật dài nhu thuận tóc đen uốn lượn đến mặt đất, muốn sạch sẽ thức biến mỹ nhân tú bà cũng không. Thể không thừa nhận người nam nhân này xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng kia đem đặt tại trên cổ. Kiếm cũng là thật sự sắc bén, hàn mang thứ tú bà cổ phát đau, mau đi cấp vị này ra tìm váy đi. Muốn đẹp nhất, sạch sẽ, nàng hô to, những cái đó các cô nương sôi nổi chạy ra môn đi tìm váy đi, hề bạch khơi màu mắt đào hoa. Màu đỏ tươi đồng tử nguy hiểm đến cực điểm cũng có loại mạc danh dụ hoặc. Làm người cam nguyện bị hắn trong mắt huyết sắc mai táng, nhất phấn, hắn trầm ngâm bỏ thêm một. Điều kiện, vị này ra muốn nhất phấn, tú bà nhắm hai mắt, dồn khí đan điền, hô to, nhất dụ hoặc, có thể liêu đạo sĩ hòa thượng đều động tâm cái loại này, suy tư hề bạch bổ sung, muốn nhất dụ hoặc, có thể liêu đạo sĩ hòa thượng đều động tâm cái loại này. Tú bà nơm nớp lo sợ truyền lời, sợ lặp lại sai một chữ, hề bạch ngồi dậy, màu đỏ tươi ánh mắt nhìn Tú bà, muốn đơn thuần nhất, Tú bà mồ hôi lạnh hoàn toàn xuống dưới. Nàng mau khóc, muốn đơn thuần nhất. Ngày này tương phản phong cách rốt cuộc là muốn thế nào a? Sở hữu váy thực mau mang lên, hồng hoàng lục, còn có các cô nương một ít áp đáy hòm quần áo toàn bộ lấy ra tới, Hề Bạch đứng dậy. Thu Kiếm Mơ Siêu từng cái xem qua đi, cái này quá lão, cái này quá sẽ lộ ngực, nhưng mà vấn đề là hắn vô. Ngực nhưng lộ, cái này hồng đẹp, cái kia hồng nhạt đẹp, Hề Bạch chọn lựa nhạt. Chọn vài món một quyền, từ cửa sổ nhảy xuống đi, lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau cô nương cùng một cái kinh hồn chưa định. Tú bà, vị kia công tử muốn này quần áo làm gì? Có cái cô nương bài bộ ngực hỏi, dù sao không có khả năng là chính mình xuyên, một cái khác cô. Nương nói xong chính mình đều cười, Hề Bạch mang theo quần áo. Tùy tiện vào gian nhà ở. Trở ra khi chính là cái người mặc hồng nhạt váy dài mỹ mạo thiếu nữ, xinh đẹp mắt đào hoa. Bộ dạng mỹ diễm, màu đỏ tươi đồng tử tăng thêm một tia tà khí, thật dài gấm vóc giống nhau tóc đen rối tung xuống dưới. Rũ đến mắt cá chân, thanh thuần lại tà khí, phức tạp mâu thuẫn khí chất tập với một thân, thượng thanh xem mơ siêu huyền hạc tổng cảm thấy có điểm. Tâm thần không yên, hắn là chuẩn bị lập tức xuống núi. Nhưng vài vị trưởng lão khuyên lại hắn, yêu ma giới còn không có hoàn toàn mở ra. Chúng ta hy vọng trưởng môn có thể thử lại đột phá, nhưng huyền hạc từ yêu ma giới mở ra bắt đầu. Trong lòng liền vẫn luôn ẩn ẩn bất an, đề cập tự thân thiên cơ cũng là suy tính không ra, trực giác cùng kia đoàn bao phủ ở hắn khí vận. Thượng hắc khí có quan hệ, là cái kia đại ma ra tới. Trưởng môn. Có cái thượng thanh xem đệ tử đột nhiên xông vào môn, chuyện gì? Huyền Hạc xoay người, có người ở bò thăng thăng mây. Tên đệ tử kia vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, đã bò một nửa. Huyền Hạc biểu tình lãnh đạm, từ tiểu công chúa kia sự kiện lúc sau hắn khiến cho thượng thanh xem người phong thăng thăng mây. Đối ngoại xưng đã có đệ tử. Từ đây không hề thu đồ đệ, chuyện này ở trên giang hồ hung hăng náo nhiệt một đoạn thời gian, tất cả. Mọi người ở suy đoán Huyền Hạc đệ tử là ai, là bò thăng thăng mây đi lên vẫn là Huyền Hạc nhìn chúng. Căn cốt trực tiếp phá lệ thu làm đồ, là nam hay là nữ? Có phải hay không thượng thanh xem đời kế tiếp trưởng môn nhân? Tiếp theo cái thiên hạ đệ nhất, mọi thuyết xôn xao, còn có người đánh đố Huyền Hạc sẽ ở đệ mấy năm. Đem đồ đệ mang ra tới gặp người, nhưng vô luận ngoại giới như thế nào suy đoán chính chủ Huyền Hạc. Lại trước sau không có bất luận cái gì tỏ vẻ, có người hiểu chuyện hướng về phía trước thanh xem đệ. Tử hỏi thăm, kết quả thượng thanh xem người đều chưa từng gặp qua Huyền Hạc đệ tử, dần ra chuyện này cũng bị. Người phai nhạt, chỉ ẩn ẩn có ấn tượng, thượng thanh xem trưởng môn Huyền Hạc đạo nhân có cái này đồ đệ, đến nỗi là ai? Không ai đáp đi lên, ta không thu đồ, Huyền Hạc lãnh đạm mà nói, làm Huyền Anh trưởng lão xử lý. Đi trưởng môn, người vẫn là nhìn xem đi. Đó là cái cô nương, tuổi trẻ đạo sĩ nói mặt còn đỏ, cô nương. Không biết vì sao, Huyền Hạc tim đập bỗng nhiên lỡ một nhịp sao. Hết chương.